đứng lên. Trước mắt cái này một mỹ phụ, cái này một cùng học tươi đẹp mẫu, thực sự làm cho tim của hắn xuẩn xuẩn rục động. Hắn cư cao lâm hạ dừng ở trước mắt cái này tuyệt sắc phong vật. Từ nàng hơi rộng mở cổ áo trong, chỉ cảm thấy một tảng lớn băng cơ tuyết phu đập vào mi mắt. Tuyết trắng chói mắt, rất tròn đầy đặn kiểu nhũ đem nịp ngực xanh được cao vót bào mãn. Theo của nàng hô hấp chính nhẹ nhàng phập phồng, mơ hồ tản ra nhàn nhạt cây hương trầm. Thối, ngươi biết cái gì đây? Kỳ thực Trương Ngọc xinh đẹp là muốn nói hắn không hiểu tình ái, thế nhưng lại ở phía sau không nói ra miệng. Không biết vì sao, ngoại trừ một loại nặng nề phụ tội cảm ở ngoài, nàng còn cảm giác được mãnh liệt bên ngoài yêu đương vùng trộm kích thích. Mà lúc này cái này một tòa tân quán đã lâm vào dị thường vắng vẻ thời khắc. Không có ai biết này bom lúc nào sẽ nổ tung. Cũng không người nào biết sẽ có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Bất quá, lúc này những thứ này phỉ đồ thủ lĩnh cũng đi bước một về phía đang tầng chót đi đến. Hắn mỗi đi một vậy không phát đều là như vậy trầm trọng. Trong tay cầm thật chặt súng ốm càng có vẻ tâm tình của hắn lúc này trầm trọng, vô cùng trầm trọng. Mình tám huynh đệ đều đang đã chết. Cái kia Diệp Hy tuyệt đối không thể buông tha hắn. Đồ đồ. Bỗng nhiên, nam nhân bên hông điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn vừa nhìn số điện thoại Nga liền tiện tay đóng cửa. Thế nhưng điện thoại lại lần nữa vang lên. Phụ nữ có chồng, ngươi có phiền hay không? Nam nhân vừa mở miệng liền húc đầu. Mắng đang làm gì đó? Lô mê rõ ràng thật không ngờ đối phương giọng nói sẽ trở nên như vậy hướng. Nàng thoáng sửng sốt, thế nhưng cũng không để ở trong lòng, mà là hỏi Diệp Hy bắt được không có. Sau cùng một có chữ vẫn chưa nói hết, nam nhân liền cắt đứt nàng không có. Bất quá thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta không dự định làm cho tên tiểu hài tử kia sống sót. Ngươi muốn giết hắn? Lô mê bỗng nhiên cả kinh. Đúng thế. Thiên đao vạn quả, bầm thây. Vạn đoạn. Cái này tên phỉ đồ giọng nói tràn đầy một loại nồng nặc cừu hận. Xem ra không giết Diệp Hy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tên tiểu hài tử kia nhất định phải chết. Tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, thế nhưng Lô Mê chợt cười nói nột. Ta nói các ngươi, không biết là thua bởi trên tay của hắn đi. Nghe vậy cái này tên phỉ đồ cả người run lên. Lúc này Lô Mê may là không ở trước mắt hắn. Nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ dùng mình bị thương thương đưa người nữ nhân này thượng Tây Thiên. Chính là nàng, làm cho huyên đệ mình 13 người đi tới nơi này. Cũng là nàng khai ra lợi ích để cho bọn họ những người này nguyện ý dùng tánh mạng của mình để đổi. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng thật giống như bị người đùa bỡn sống nhau. Là tối trọng yếu đúng là giết hắn tám huyên đệ dĩ nhiên là một tiểu hài tử xấu xa. Thực sự không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Được rồi. Ngươi nghe, mạng của các ngươi là của ta. Nhớ kỹ. Không nên quên, đồ của ta các ngươi đã chiếm được. Cho nên hiện tại nên hoàn thành giữa chúng ta giao dịch lúc. Thật đáng tiếc ta. Hiện tại liền ở hơn 10 phút lúc đem bom kíp nổ. Như vậy, ngươi muốn ta cũng làm xong rồi. Đạo tặc bỗng nhiên đem điện thoại của mình ngủm ném tới trên mặt đất. Một cước mới đi tới. Triển vài cái lúc mới tiếp tục đi lên đi. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc. Ở khách sạn tầng dưới chót nhất, một lỗ thông hơi chợt bị người từ trong thông đạo đẩy ra che. Ho khan một cái. Chết tiệt, nhiều như vậy bụi. Từ lỗ thông hơi chậm rãi bò ra dĩ nhiên là Lá Long. Mà sau lưng hắn chính là Hàn. Bằng cái này hai lão dĩ nhiên lẻn vào tới. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta đi thôi. Nhất định phải tìm được trước Tiểu Hy. Lá Long lôi kéo Hàn Bằng, trên người của hai người đều có đang không ít súng ốm. Răng rắc. Hàn Bằng thuần thuộc đem bên hông tả luôn thủ thương rút ra chuyển di chuyển, có chút cảm khái nói đã bao nhiêu năm. Ta đã bao nhiêu năm không có sở qua súng. 7-8 năm đi. Lá Long mạn bất kinh tâm trả lời. Lúc này hắn cũng cầm một cây súng lục. Thập phần cảnh giác tả hữu xem. Dường như sợ sẽ có đạo tặc mai phục tại xung quanh. Mà ở thoáng cảm thán lúc, Hàn Bằng cũng theo hành động. Không thể không nói. Hai người bọn họ động tác đúng là như vậy thuần thục. Mỗi một cái cước bộ, mỗi một cái thăm dò đều làm được như vậy hoàn mỹ. Chỉ cần vừa phát hiện đạo tặc, bọn họ lập tức có thể xuất kỳ bất ý đem đánh gục. Năm đó, nhưng là có không ít Nhật Bản dù chết ở hai người bọn họ trên tay của đây. Tiểu Hy nói đạo tặc đã chết 8. Lá Long lén lút nói như vậy hiện tại còn lại 5. Hàn Bằng gật đầu, đảo cửa chính ngươi cũng thấy đấy, có hai người ở gác đang. Như vậy tại đây một cái nhà lâu trong, chí ít còn có 3 đang hoạt động. Giả thiết trông giữ con tin bọn họ phải chí ít một người. Như vậy thì đúng là còn có 2 người đang hoạt động. Đúng thế. Lá Long gật đầu, bất quá Tiểu Hy lúc trước không phải đã nói rồi sao. Này đạo tặc dường như muốn sống bắt hắn. Như vậy hiện tại biết Tiểu Hy giết bọn họ bắt đồng bạn lúc, nhất định sẽ có người đi bắt Tiểu Hy. Nói đến đây, Lá Long cùng Hàn Bằng bỗng nhiên nhìn nhau liếc mắt. Trăm miệng một lời mà nói như vậy thì nói là lúc này đi tầng chót chạy tới sẽ có chí ít 2 tên phỉ đồ. Tốt, chiến hữu cũ. Làm cho ta nhìn ngươi một chút đầu khớp xương lão liếu không có. Lá Long làm một đặc thù thủ thế, lập tức đi ở phía trước. Mà Diệp Hy hoàn toàn không có biết nguy cơ tới gần. Hắn si ngốc mỹ phụ nhân trên người nàng vậy dĩ nhiên đổi thành một loại thành thục phong vận làm cho trong lòng. Hắn tinh kỳ chập chờn. Hắn đường nhìn chợt bắt đầu từ từ mơ hồ. Phảng phất thấy được một thành thục gợi cảm không phiến lũ kiều diễm nữ thần giống nhau. Trong lòng hắn cất giấu dục hỏa lại có bạo phát xu thế. Ngươi thực sự muốn. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên hình như hạ vừa nhảy. Bởi vì vốn cho là Diệp Hy chỉ là muốn từ trên người của mình dính một điểm tiện nghi. Thế nhưng hiện tại nàng lại hết sức rõ ràng cảm thụ được đến từ chính cái này tiểu nam hài trên người tán phát nồng đậm muốn chiếm làm của riêng. Loại này dục vọng chỉ có lúc nam nhân quay mê người nữ nhân là lúc mới có thể sinh ra. Ừ, ta muốn. Kinh diễm với trước mắt mỹ nhân kiểu thê như thơ như tranh vẽ vậy Nguyệt Dung. Diệp Hy chậm rãi vươn hai tay muốn đụng vào nàng tươi như đào lý gương mặt của kiểu nếu thu nguyệt. Tú sắc khả san gương mặt của mọi cách nan miêu. Một đôi hắc bạch phân minh mê người mắt phượng nhìn quanh lưu chuyển. Phảng phất hai khỏa sáng sủa bi giống nhau. Làm cho lòng người di chuyển. Lúc này liễu Diệp Nguyệt mi hơi trao mày. Vẻ mặt đỏ ửng cùng bất an chừng mắt Diệp Hy. Thế nhưng lại tự nhiên toát ra một tia mắc nợ đích tình cảm, làm cho lòng người say. Đình chỉ. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên thân thủ đem trước ngực của mình che lại không được. Đứng lên đi. Không phải A-di thực sự phải tức giận. Cho ngươi thân một chút có thể, nhưng là không thể đủ hơi quá đáng. Đối với ngươi thực sự muốn. A-di, chúng ta không biết lúc nào sẽ chết, cũng không biết có thể hay không sống. Ngươi sẽ thanh toàn ta đi. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng dưới thân người mỹ phụ này. Dây kia nhánh phân minh cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ gợi cảm ướt át, mềm mại mê người. Phún ra khí tức ẩm chứa nhàn nhạt hương thơm. Một cái hợp lại chỉ thấy thổ khí như lan. Lồi lõm có hứng thú vóc người là lướt thước tha. Bó sát người quần áo trong ít có thể che lấp trước ngực nàng cảnh xuân. Rất tròn cao vót tô nhũ bài trừ một đường rãnh thật sâu hác. Băng ở nàng từ từ thở hào hển dưới trở nên có chút mê ly run. Hấp dẫn nhất Diệp Hy cũng nàng cả người tản ra thành thục diễm lệ tràn đầy. Thiếu phủ phong vẫn quyến rũ câu nhân tâm phách, thật sự là nam nhân vong vật, nam nhân khắc tinh. Tựa hồ là không có thói quen như vậy bị cái này tiểu nam hài nhìn như vậy đang. Trương Ngọc xinh đẹp hờn dỗi mà nhẹ nhàng gõ trán của hắn một chút. Bừng tỉnh chuông bạc vậy thanh thúy tang âm làm cho nhìn không được lòng say thần mê đứng lên không chính xác làm ác. Mau dậy đi, ta thế nhưng lanh canh mụ mụ. Lời tuy như vậy, thế nhưng nàng không khỏi kiểm hiện lên màu hồng, dường như thực sự động lòng. Không được, ta không muốn. Diệp Hy lúc này giống như là một bướng bỉnh hài tử. Dĩ nhiên thân thủ bắt được người mỹ phụ này thủ cổ tay. Đem hai tay của nàng từ trước ngực rời. Nhất thời, một đôi trứng phình vú liền run rẩy toát ra ở trước mắt của mình. Bởi vì cúc áo bị mở ra, Diệp Hy thấy được nàng trong y phục tuyết trắng da thịt. Giống như là thấy được hỉ mã kéo nhã sơn phía trên nghìn năm tuyết đọng giống nhau. Nhất là cặp kia bị nịt ngực chăm chú trói buộc kiều rất vú. Bào mãn ngạo nhân theo nàng thở hào hển mà lên dưới run thập phần hấp dẫn Diệp Hy. Ngươi tại sao như vậy ngoan cố đây? Trương Ngọc xinh đẹp tức giận thân thủ vuốt ve trên người cái này một đứa bé trai gương mặt của. Thấp giọng nói ngươi biết nếu như bị phát hiện sẽ có hậu quả gì không sao. Ngươi còn quá nhỏ. Thế nhưng cái này cùng lớn nhỏ có quan hệ gì? Diệp Hy chưa từ bỏ ý định đạo. Lanh canh thích ngươi, ngươi biết không? Trương Ngọc xinh đẹp nhìn Diệp Hy hai mắt đảo chúng ta như vậy không tốt, ngươi mau dậy đi. Ngoại trừ cái kia ta cho ngươi thân. Nhưng ta chính là muốn cái kia. Diệp Hy thập phần cố chấp hai tay của đè xuống dưới thân người mỹ phụ này thủ cổ tay. Đem mặt mình bộ thiếp chiếm hữu nàng trước ngực cặp kia vẫn như cũ bị nịt ngực bao quanh kiều nhũ thượng. Thơm quá à. Diệp Hy tham lam làm một sâu đậm hô hấp. Hắn từ từ đem mặt mình bộ đè xuống. Cuối cùng làm cho người mỹ phụ này người vợ cặp kia thập phần thạc đại quả cầu thịt dán tại trên mặt của hắn. Tốt mềm mại. Diệp Hy không kiềm hãm được đưa ra. Đầu lưới nhẹ nhàng mà liếm của nàng rãnh giữa hai vú một chút. U, V, G, W, W, M. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Ngươi, nàng trương khai cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là lại phát giác từ không ra trách cứ lời của hắn. Ta làm sao vậy? Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên trên mặt thỏa mãn biểu tình làm cho Trương Ngọc xinh đẹp có chút buồn.